Khu du lịch Đồng Mô. Khu du lịch Đồng Mô nằm cạnh thành phố Sơn Tây của thủ đô Hà Nội. Đây là khu nghỉ ngơi, an dưỡng, lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Khu du lịch Đồng Mô nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 50 km theo quốc lộ 32 lên thành phố Sơn Tây. Đến đây du khách rẽ trái rồi đi tiếp khoảng 10 km nữa là đến. Tại khu du lịch Đồng Mô có một chiếc hồ khá lớn, rộng khoảng 1.300 hectare với nhiều đảo, bán đảo. Sân golf Đồng Mô 18 lỗ nằm trên đảo Vua, còn gọi là đảo Đầm, ở ngay chính giữa lòng hồ Đồng Mô với diện tích khoảng 350 hectare. Khu du lịch sinh thái Đồng Mô có rừng cây, hồ nước, sân golf và nhiều biệt thự xinh đẹp mang dáng dấp vừa cổ điển vừa hiện đại. Đây là một khu du lịch sinh thái tiện lợi và lý tưởng cho du khách sau những ngày làm việc vất vả. Núi Ba Vì và núi Tử Trầm. Núi Ba Vì nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội 60 km về phía Tây. Núi Ba Vì được coi là ngọn núi tổ của nước Đại Việt xưa, là nơi ngự trị muôn đời của Thánh Tản Viên, tức Sơn Tinh, một trong tứ bất tử theo tín ngưỡng của người dân Việt. Núi Ba Vì chạy dài theo hướng Bắc Nam và mọc lan ra nhiều đồi nhỏ. Tất cả các đồi núi này đều là đá lẫn phiến nham, thạch phiến, ma nham hoặc đá đen do những biến động địa chất từ rất lâu mà thành. Ngọn núi cao nhất của dãy núi Ba Vì là núi Ngọc Tản, cao 1.281 m, giữa thắt cổ bồng, trên xòe tròn như cái tán, bốn mùa có mây trắng bao phủ. Trên núi có đền thượng thờ thần núi Tản Viên, lưng chừng núi có đền trung, tương truyền là nơi thần thường ngồi ngắm cảnh. Dưới chân núi là đền hạ. Nằm chung trong dãy núi Ba Vì còn có các núi Ngọc Lĩnh, Tương Miêu, U Bò, núi Tre, Ghẹ Đùng, Trăm Voi, v.v. Ở độ cao 400m và 600m là hai khu nghỉ mát do Pháp xây dựng từ năm 1940. Tại khu vực này hiện có tới 200 biệt thự và khách sạn. Đến thăm vườn quốc gia Ba Vì, du khách có thể leo lên đỉnh núi Vua, Tản Viên, Ngọc Hoa. Đứng trên các đỉnh núi này, ta có thể quan sát cả một vùng đồng bằng rộng lớn với những thành phố, làng mạc, ruộng đồng, cây trái bốn mùa tươi tốt. Đặc biệt hơn là khi đứng ở độ cao 1.000m, ta có thể nhận thấy sông Đà ở phía Tây uốn lượn như một dải lụa chạy quanh chân núi. Hồ Suối Hai mênh mông trải rộng ở phía Đông tạo phong cảnh hữu tình. Núi Tử Trầm nằm ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km. Núi Tử Trầm nằm giữa một vùng đồng bằng trù phú, tạo nên một thắng cảnh đẹp của thiên nhiên bên cạnh làng mạc thôn xóm. Năm 1516, vua Lê Chiêu Tông đã cho dựng thành cung rồi sai đào sông, khai suối quanh núi để du ngoạn khi ông nhàn rỗi. Hiện nay xung quanh núi Tử Trầm còn lưu giữ nhiều di tích kiến trúc như chùa Long Tiên, chùa Quan Âm, chùa Vô Vi, chùa Ba Lang, đền thờ Cao Sơn, đền Mẫu, v.v. Trong núi Tử Trầm có nhiều hang động kỳ thú. Động Long Tiên là một động rất đẹp, cửa hang hẹp nhưng lòng hang rất rộng và cao. Trên trần và vách hang buông rủ xuống hàng trăm nhũ đá với nhiều hình thù kỳ lạ. Trong động hiện nay có nhiều di vật quý có giá trị về lịch sử và nghệ thuật, đặc biệt là một bức tượng A-di-đà ngồi thiền trên tòa sen với vẻ mặt đôn hậu, trầm mặc, suy tư, miệng thoáng cười cảm thông cứu độ. Tượng được trau chuốt tinh xảo đến từng chi tiết nên trông rất sinh động. Trên trần và vách đá gần cửa hang có nhiều bút tích của danh tài nho sĩ từ cuối thời Lê đến đầu thời Nguyễn với gần 20 bài văn, thơ, ngợi ca cảnh đẹp của núi Tử Trầm. Ao Vua. Ao Vua nằm trên lưng chừng núi Tản, tức núi Ba Vì, huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội. Ao Vua nằm ở phía sườn bắc của núi. Ao Vua bốn mùa nước trong xanh và sâu thẳm. Tên gọi Ao Vua xuất phát từ một truyền thuyết. Đời vua Hùng thứ 18, khi Thủy Tinh thất tình dâng nước đánh tình địch của mình là Sơn Tinh, thì Ao Vua bây giờ chính là nơi hội quân của chàng Thủy Tinh. Sơn Tinh bèn tách núi Ba Vì thành nhiều ngọn để cắt ngang luồng nước dữ, rồi điều khiển quân bao vây địch. Mặt khác, Sơn Tinh cho quân đeo giỏ chứa đầy hạt mây đi rải quanh Ao Vua. Trong nháy mắt, hạt mọc thành rừng, rừng mây đầy gai khi mọc lên đã thít chặt quân Thủy Tinh. Sau trận chiến đấu ác liệt, quân của chàng Thủy Tinh thua phải bỏ chạy, nên vô số quân tôm, quân cá bị mắc vào cành gai tử trận. Hiện nay trên dãy Ba Vì vẫn còn giống mây vừa dài vừa lớn, dân địa phương nơi này gọi đó là con cháu giống mây của Sơn Tinh. Ao Vua nay thuộc địa phận xã Tản Lĩnh thuộc huyện Ba Vì, trên độ cao 200 mét, giữa một cảnh trí thanh u của núi rừng, một con suối thả mình chảy xuống chân núi qua ba cấp tạo thành ba cái thác bạc với những bồn tắm xinh xắn. Thác ở dưới cùng là thác đẹp nhất, đó chính là Ao Vua. Dưới chân thác là một hồ nước nhỏ trong xanh, có thể nhìn thấy đáy, chỗ sâu nhất khoảng 5 mét, đó chính là ao của vua Thủy. Ngay phía trên Ao Vua độ vài trăm mét, ở giữa u bò còn thấy một cái giếng sâu. Mặc dù giếng ở trên đỉnh núi cao, nhưng quanh năm lúc nào mạch nước cũng dâng đầy. Nước giếng ở đây rất ngọt và mát. Tục truyền khi xưa, trong những ngày đánh nhau với Thủy Tinh ở Ao Vua, quân của Sơn Tinh trên núi không có nước ăn, nên Sơn Tinh đã rút gươm cắm xuống đỉnh núi u bò cho quân theo dấu gươm đào giếng lấy nước. Quả nhiên khi đào xuống mấy thước đã thấy phun nước lên thành tia rất mạnh. Quân của Sơn Tinh nhờ đó mà không bị chết khát. Chiếc giếng kỳ lạ ấy đến nay vẫn được dân quanh vùng quen gọi là giếng mũi gươm. Ao Vua là một thắng cảnh có từ hàng vạn năm, nhưng chỉ được phát hiện cách đây vài chục năm. Hiện nay, Ao Vua đang nhanh chóng trở thành một khu du lịch nổi tiếng đối với du khách trong nước và quốc tế. Đến với Ao Vua, du khách sẽ thấy thư thái hơn bởi phong cảnh đẹp, hùng vĩ nên thơ. Hồ bơi, cụm quần thể di tích 54 dân tộc Việt Nam, nhà nghỉ, quán ăn, tất cả đều rất thuận lợi đối với khách tham quan. Khu du lịch sinh thái Đầm Long. Khu du lịch sinh thái Đầm Long nằm ở vị trí trung tâm của quần thể du lịch Ba Vì. Đến với Đầm Long, quý khách sẽ được thưởng thức những phong cảnh nên thơ mà rất đỗi tự nhiên. Đến đây, quý khách sẽ được khám phá vẻ đẹp hoang dã, huyền bí của núi rừng, thưởng thức tiếng hót của hàng chục loài chim rừng và được chứng kiến nhiều bầy hươu sao, nai rừng lang thang trong một không gian tĩnh mịch của những cánh rừng già. Rừng ở đây lúc nào cũng sao động bởi hàng trăm chú khỉ tinh nghịch tụ tập quanh những gốc cây. Ra khỏi khu rừng này, khách du lịch sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đầm Long trong hương sen ngào ngạt. Sinh vật ở đây rất phong phú với nhiều loài động vật trên cạn và dưới nước. Hiện nay, Đầm Long đã không ngừng được cải tạo với những nhà nổi, nhà thuyền lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Đến khu du lịch Đầm Long, du khách sẽ có dịp thưởng thức nhiều món ăn đặc sản trong hệ thống nhà hàng hay tại các nhà nổi trên mặt đầm. Tại đây còn có công viên nước, sân khấu ngoài trời, biểu diễn ca nhạc dân tộc, chợ đêm, quà quê, được câu cá, câu tôm, đi xe điện theo đường vành đai quanh rừng và khu vui chơi giải trí phục vụ hàng ngàn khách tham quan. Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn Suối Ngà. Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn Suối Ngà nằm ở phía đông dãy núi Ba Vì, nhân dân thường gọi là Tản Viên Sơn. Nơi đây gắn với truyền thuyết vua Hùng kén rể và đã diễn ra cuộc đọ sức đua tài giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh. Đến với Thiên Sơn Suối Ngà, du khách thỏa sức tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và thư giãn trong bầu không khí trong lành của núi rừng trùng điệp. Từ Hạ Sơn theo lộ trình đi Trung Sơn và đến Thượng Sơn, du khách sẽ được thưởng ngoạn cảnh trí trong quá trình du lịch của mình, leo núi, lội suối, tắm hồ, ngắm thác, v.v. Dưới chân thác cổng trời cao ngất, nước tung trắng xóa bốn mùa là thiên sơn nhất động. Đến đây thả hồn thưởng ngoạn, du khách sẽ thấy mình được thư giãn rất thoải mái. Thong thả dạo chơi trên những tuyến đường treo leo theo sườn dốc, bơi thuyền, câu cá thư giãn, du khách sẽ thấy thoải mái trước khung cảnh sơn thủy hữu tình. Thấp thoáng ven hồ làng, nhà sàn xinh xắn ẩn hiện là nơi tổ chức hội thảo, hội nghị. Ở đây có nơi dành riêng cho việc cắm trại, vui chơi giải trí, giao lưu văn hóa, văn nghệ và thưởng thức ẩm thực xứ Đoài. Ngoài những khu du lịch sinh thái kể trên, tại Hà Nội còn có một số khu du lịch sinh thái khác như khu du lịch Tản Đà, khu du lịch sinh thái Nam Hà. Đây cũng là những thắng cảnh nổi tiếng góp phần làm tăng thêm vẻ đẹp của thủ đô Hà Nội. Chùa Dâu. Chùa Dâu thuộc thôn Khương Tự, còn gọi là Làng Dâu, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, là ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam, được khởi dựng vào đầu thế kỷ thứ 3. Từ những thế kỷ đầu công nguyên, Chùa Dâu đã là một trung tâm Phật giáo nổi tiếng trong nước và ngoài nước. Từ cuối thế kỷ thứ 4, Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi đã mở đạo tràng thuyết pháp tại chùa, lập nên thiền phái đầu tiên ở Việt Nam. Chùa được ông Mạc Đĩnh Chi đứng ra dựng lại với quy mô lớn vào thế kỷ thứ 14 và trùng tu nhiều lần ở các thế kỷ tiếp theo. Hiện nay ở sân chùa có tháp Hòa Phong 3 tầng, cao khoảng 17 mét. Trong tháp có chuông lớn đúc dưới triều Cảnh Thịnh 1793. Khánh lớn bằng đồng đúc năm Minh Mạng 18. Ngoài ra còn có tượng Bà Pháp Vân, tượng Kim Đồng và Ngọc Nữ. Chùa Bút Tháp. Chùa Bút Tháp tọa lạc ở phía tây thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Chùa Bút Tháp có nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc cổ độc đáo tài tình, có nhiều tượng Phật và cổ vật quý. Nói đến Bắc Ninh, ta không thể không nói đến chùa Bút Tháp. Đây là một ngôi chùa cổ, mặc dù đã trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, nhưng chùa vẫn giữ được những nét nguyên sơ hấp dẫn của nó. Chùa được xây dựng từ thời Hậu Lê, thế kỷ thứ 17. Theo lịch sử, chùa được bà Trịnh Thị Ngọc Trúc, tức là vợ vua Lê Thánh Tông, cùng hai nhà sư người Việt gốc Hoa thiết kế. Chùa có tên chữ là Ninh Phúc Thiền Tự, được xây dựng theo kiểu nội công ngoại quốc. Ngoài cùng là tam quan, tiếp đến là gác chuông, rồi đến tiền đường, tiếp theo là thượng điện, gian đẹp nhất cả kiến trúc lẫn điêu khắc. Phía ngoài thượng điện có lan can bằng đá xanh bao quanh, chạm khắc có hình động vật, điểm xuyết thêm mây, trời, hoa, lá, vân vân. Đáng chú ý là những chim, hươu, khỉ, rồng, vân vân đều rất sinh động, thần tình. Bên trong có bày các bộ tượng tam thế, tam thân và tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay. Những cái tên, những kiểu kiến trúc gợi nên một vẻ hoang sơ độc đáo mà hấp dẫn, một nét đẹp rêu phong cổ kính. Pho tượng Quan Âm trong chùa có kích thước lớn và đồ sộ, cao 3,7 mét, có 11 đầu, 42 bàn tay lớn và 958 tay nhỏ. Điều kỳ lạ là mỗi bàn tay có một mắt, độc đáo hơn nữa là nhịp điệu mỗi cánh tay không giống nhau. Tượng được đặt trên tòa sen rồng đội, đằng sau là vầng hào quang tỏa sáng. Bên dưới là các hình trang trí sông nước sống động như một thủy cung. Nối giữa thượng điện và tích thiện là chiếc cầu đá cong mà ngồi ở đó ta có thể ngắm những nét đẹp riêng của cảnh chùa. Cầu được chạm khắc rất công phu, tinh xảo và bố trí rất hợp lý. Đầu cầu là hai con sư tử và thành cầu là những kiểu chạm chạm trổ cổ quen thuộc rất hài hòa. Đấy là chưa kể đến một công trình nghệ thuật độc đáo của chùa, tòa cửu phẩm liên hoa. Tòa bằng gỗ gồm 9 tầng có khắc tượng Phật xung quanh. Điều đặc biệt là nó có thể quay được và không hề phát ra tiếng kêu dù được làm từ mấy thế kỷ. Đến với chùa là đến với một điểm du lịch mang tính nhân văn cao. Trong chùa có nhiều cổ vật quý, nhiều tháp to, nhỏ rất đẹp, là nơi đặt xá lỵ của các thiền sư xưa. Tháp Bảo Nghiêm, trên đỉnh có hình nậm rượu, 5 tầng, 8 mặt, cao 13 mét, là nơi đặt xá lỵ của thiền sư Chuyết Chuyết. Tháp Tôn Đức, 5 tầng, cao 10 mét, là nơi đặt xá lỵ thiền sư Minh Hành, vị sư tổ thứ hai của chùa. Chùa Phật Tích. Chùa Phật Tích nằm ở sườn núi Lạn Kha, tức Rìu Mục, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Chùa Phật Tích xưa kia là nơi có nhiều nhà tu hành tu luyện. Theo sử sách để lại, thì chùa Phật Tích chính là nơi Phật ngự. Chùa Phật Tích còn gọi là chùa Vạn Phúc, được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10. Chùa được hoàn chỉnh vào triều Lý Thành Tông 1057 và tu bổ khang trang vào năm 1686. Vào năm 1057, vua Lý Thánh Tông đã cho dựng cây tháp báu và đúc pho tượng Phật mình vàng. Chùa được xây dựng đại quy mô vào thế kỷ thứ 17. Năm 1947, do chiến tranh, chùa bị phá hủy hoàn toàn. Năm 1958, chùa được dựng lại sơ sài. Năm 1991, chùa được xây dựng dần theo quy mô kiến trúc cổ. Hiện tại di vật của chùa còn lại là bức tượng Phật A-di-đà bằng đá, ngồi thiền định trên tòa sen, cao 1,85 mét, tính cả bệ đá là cao 3 mét. Chân cột chùa chạm trổ hoa sen và dàn nhạc. Các nghệ nhân chơi sáo, tiêu, nhị, đàn tranh, đàn bầu, trống cơm, v.v. Ngũ Động Sơn. Ngũ Động Sơn thuộc thôn Quyền Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tại Ngũ Động Sơn có đền trúc thờ người anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt. Ngũ Động Sơn là một khu danh thắng có phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Đền trúc nằm giữa rừng trúc rất nên thơ và có hệ thống hang động cũng rất phong phú, độc đáo. Cách thị xã Phủ Lý khoảng 8 km, ngay trên đường 21A, có một quả núi nhỏ hình dáng con sư tử. Đó chính là núi Cấm. Ngọn núi này chứa đựng một huyền thoại đã trở thành địa danh được nhiều người biết đến. Xưa kia, nơi đây bạt ngàn trúc mọc. Trúc ở đây lúc nào cũng xanh ngắt. Năm 1089, đoàn chiến thuyền của Lý Thường Kiệt khi đi chinh phạt phương Nam đã qua thôn Quyền Sơn. Vừa đến đây, bỗng nhiên có một trận gió lớn ào ào thổi đến, bẻ gãy cột buồm rồi cuốn theo lá cờ lớn của đoàn quân lên đỉnh núi. Lúc này Lý Thường Kiệt bèn cho thuyền dừng lại, cùng quân sĩ lên bờ sửa lễ tế trời đất cầu đại thắng. Lần đó, quân của Lý Thường Kiệt thắng lớn trở về. Ông đã cùng đoàn quân của mình đến đây làm lễ tạ ơn, khao thưởng ba quân và mở hội cho dân làng mừng chiến thắng. Lễ hội kéo dài hàng tháng với đủ mọi trò vui. Sự kiện lá cờ bị gió cuốn đã khiến Lý Thường Kiệt đặt tên cho ngọn núi là Cuốn Sơn. Về sau, để tưởng nhớ công lao của vị tướng tài, dân làng Cuốn Sơn đã lập đền thờ Lý Thường Kiệt ở chính nơi ông đã mở hội. Ngôi đền đã được dựng giữa khu rừng trúc rộng hàng chục mẫu, nên mang tên Đền Trúc. Sau hàng ngàn năm, rừng trúc không còn nguyên vẹn như xưa nữa, nhưng xung quanh đền vẫn còn có muôn vàn bóng trúc. Những cây trúc thân vàng óng, thướt tha trong gió càng làm tôn lên phong cảnh thơ mộng ở nơi đây. Cùng với sự biến đổi của thời gian, ngôi đền giờ chỉ còn giữ lại được một số nét căn bản. Đến thăm đền trúc, du khách đừng quên ghé vào Cuốn Sơn, nay gọi là núi Cấm, kề bên. Có lẽ vì gắn bó với điểm linh ứng năm xưa nên ngọn núi có ý nghĩa tâm linh với những người dân trong vùng. Có lẽ cũng vì thế mà núi Cấm vẫn giữ được nhiều nét nguyên sơ với một hệ sinh thái phong phú. Trên đỉnh núi Cấm có một bàn cờ thiên tạo bằng đá, nơi các vị tiên thường rủ nhau về mở hội, uống rượu, chơi cờ và ngắm cảnh trần thế. Ngay cạnh bàn cờ còn có một ô vuông được gọi là Huyệt Đế Vương. Núi Cấm có một hệ thống hang động độc đáo. Tại đây có 5 hang nối liền với nhau, tạo thành động liên hoàn gọi là Ngũ Động Sơn. Cấu trúc các động ở đây vô cùng đa dạng với nhiều thạch nhũ muôn hình vạn trạng, gợi cho du khách một sự liên tưởng đến hình bầu sữa mẹ hay nồi cơm mở vung hoặc hình con voi, con rùa. Màu sắc, độ xốp, da nhũ v.v. ở đây cũng khác nhau. Có loại nhũ ẩn sâu trong bóng tối, gặp ánh đuốc rọi vào bỗng rực lên như châu ngọc. Có loại nhũ mang hình chiếc trống nằm, trống treo, dàn mõ trông thật đặc biệt và khi đánh lên nghe âm vang như thật. Phong cảnh của Ngũ Động Sơn thật nên thơ. Tại nơi này đã ra đời biết bao áng thơ hay mà chan chứa tình người. Ngũ Động Sơn là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nam. Ngày nay ngọn núi này là địa điểm du lịch nổi tiếng hấp dẫn khách trong nước. Chùa Bà Đanh, núi Ngọc. Chùa Bà Đanh, núi Ngọc thuộc thôn Đanh Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Chùa thờ Bà Chúa Đanh, tức thần Pháp Vũ, nổi tiếng linh thiêng. Ngôi chùa cách thành phố Phủ Lý 10 km, nằm ở phía hữu ngạn sông Đáy. Khu danh thắng này có diện tích khoảng 10 hectare, với phong cảnh trời mây sông nước hữu tình, ở xa làng xóm nên tĩnh mịch. Ngôi chùa hướng chính Nam, nhìn ra dòng sông Đáy nên thơ. Tương truyền, chùa có từ thế kỷ thứ 7, ban đầu nơi đây là một ngôi đền nhỏ, thờ tứ Pháp là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Đến đời vua Lê Hy Tông 1675-1705, đền được xây dựng lại to đẹp khang trang hơn. Người dân thấy phong cảnh đẹp, đền linh thiêng nên chuyển ngôi đền ở vị trí thường bị ngập lụt và rước tượng Phật về phối thờ, từ đó gọi là Chùa Bà Đanh. Một trong số báu vật ở đây là bức tượng Bà Chúa Đanh, tức thần Pháp Vũ. Tư thế ngồi trên ngai, toàn bộ đặt trên một gốc cây to, nhiều di vật khác được lưu giữ mang phong cách thời Lý Trần. Sau khi thắp hương ở chùa, du khách đi tiếp lên đỉnh núi Ngọc, qua khu vườn cây trái sum suê. Trong đó có cây si già ngàn năm tuổi. Với cảnh quan trời mây sông nước hữu tình, lại có chùa Bà Đanh rất linh thiêng. Điểm du lịch này ngày càng thu hút đông đảo khách thập phương đến lễ Phật và vãn cảnh. Chùa Long Đọi Sơn. Chùa Long Đọi Sơn nằm trên núi Đọi Sơn thuộc xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam, cách Phủ Lý khoảng 8 km về phía Bắc. Đây là ngôi chùa cổ, có nhiều nét văn hóa nghệ thuật kiến trúc tinh xảo, mang đậm dấu ấn qua các thời kỳ lịch sử. Hàng năm vào ngày 21 tháng 3 âm lịch, chùa Long Đọi Sơn mở hội. Với vị trí địa lý thuận lợi, phong cảnh thiên nhiên đẹp, nơi đây là một điểm du lịch khá hấp dẫn. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi, trong khuôn viên 2 hectare vườn rừng. Chùa quay về hướng Nam, đúng như câu tục ngữ, đầu gối núi đọi, chân dọi tuần vườn, phát tích đế vương, lưu truyền vạn đại. Chùa Long Đọi Sơn còn có tên là Chùa Diên Linh Tự, chùa do vua Lý Thánh Tông và Vương Phi Ỷ Lan chủ trì xây dựng từ năm 1054. Tể tướng Dương Đại Gia và thiền sư Đàm Cứu Chỉ được mời đến trụ trì và tham gia xây dựng. Đến đời Lý Nhân Tông, nhà vua này tiếp tục xây dựng phát triển và xây tháp Sùng Thiện Diên Linh từ năm 1118 đến năm 1121. Các công trình ở đây là chùa và tháp. Vườn quốc gia Xuân Thủy. Đây là một khu vườn có diện tích khá rộng, 7.100 hectare. Trong đó 3.100 hectare đất nổi, 4.000 hectare đất ngập nước. Phần lớn diện tích này nằm ở địa phận xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, Nam Định, trải dài qua Cồn Lu, Cồn Ngạn, Cồn Xanh. Vùng đất cửa sông Hồng này mỗi năm lấn ra biển từ 120 đến 150 mét do phù sa bồi đắp. Diện tích vườn đệm là 8.000 hectare. Vườn quốc gia Xuân Thủy thuộc khu quản lý theo Công ước Ramsar đầu tiên của Việt Nam. Vườn quốc gia Xuân Thủy được chọn làm điểm dừng chân của hàng ngàn con chim di trú với rất nhiều giống, loài khác nhau trên đường tìm về phương Nam khi mùa đông tới, vào khoảng cuối tháng 11 âm lịch, và khi chúng từ phương Nam quay lại vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch. Tại đây còn có rừng sú vẹt, là nơi cư ngụ của nhiều loài chim, mèo biển, cáo biển, rái cá, vân vân. Dưới nước là các loài tôm, cá, cua, rắn, ngao, sò, vân vân, là nguồn thức ăn phong phú của các loài chim. Vào mùa hoa sú vẹt, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, là dịp hội tụ của những đàn ong mật. Đến với vườn quốc gia Xuân Thủy, du khách sẽ được hòa mình vào không gian bao la của đất trời, mây nước, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn giang sơn của những đàn cò, bồ nông, ngỗng, vịt trời, vân vân, đang cần mẫn kiếm mồi, nhởn nhơ bay lượn. Nơi đây còn là vị trí trung tâm của khu bảo tồn sinh quyển châu thổ sông Hồng, được UNESCO xếp loại năm 2004. Làng cây cảnh Vị Khê. Làng Vị Khê ở xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, cách thành phố Nam Định 4 km, chuyên trồng hoa và cây cảnh. Không ai biết tường tận nghề cây cảnh Vị Khê có từ bao giờ, mà chỉ nghe truyền lại rằng từ đời Lý, làng hoa này đã rất nổi tiếng về nghệ thuật uốn tỉa cây thế và trồng cây cảnh. Hàng trăm năm trước, vào mỗi mùa xuân ở Kinh Đô, nhà vua thường mở hội thi cây cảnh và có nhiều năm người Vị Khê chiếm được giải cao. Chính vì vậy mà tiếng tăm làng hoa Vị Khê đã xuất hiện và được nhiều người chơi hoa, cây cảnh biết đến. Ngày nay du khách đến làng Vị Khê sẽ được chủ nhân của vườn say sưa giới thiệu về các loại cây cảnh như vạn tuế, trà bạch, lan hạc tím, đỗ quyên tím, cây hồng vàng, vân vân. Hoa và cây cảnh Vị Khê đã xuất hiện nhiều ở các địa phương phía Bắc. Đặc biệt nhất là giống quất Vị Khê đã có mặt ở thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Nam. Làng Mộc La Xuyên. Làng La Xuyên ở cách Hà Nội 70 km, thuộc xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, Nam Định, nổi tiếng về nghề chạm khắc gỗ có từ lâu đời. Các hoành phi, câu đối, sập gụ, tủ chè được trang trí rồng bay, phượng múa, lân trầu, vân vân, rất đẹp và tinh xảo. Chỉ trên một lá lèo, người ta có thể thấy lễ cưới xin, ăn hỏi hay những trò chơi trẻ con rất ngộ nghĩnh được chạm tỉ mỉ, trau chuốt. Đây là một làng nghề chạm khảm cổ truyền nổi tiếng. Khu di tích Phủ Dày. Khu du tích Phủ Dày thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đây là nơi thờ bà chúa Liễu Hạnh, một trong tứ bất tử của điện thần Việt Nam, gồm có Thánh Tản Viên, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, bà chúa Liễu Hạnh. Phủ Dày là một quần thể di tích gồm ba di tích chính. Phủ Tiên Hương là phủ chính, Phủ Vân Cát và Lăng Bà Chúa Liễu Hạnh. Phủ Tiên Hương là một công trình đẹp được xây dựng từ thời Lê Cảnh Trị 1663-1671 và đã qua nhiều lần trùng tu. Phủ Tiên Hương có 19 tòa với 81 gian lớn nhỏ. Mặt phủ quay về phía Tây Nam, nhìn về dãy núi Tiên Hương. Trước phủ có hồ và một sân rộng, có 3 tòa nhà dàn hàng ngang 2 tầng. Tách mái đó là Phượng Du, nơi đón khách tới hành hương. Một hồ Bán Nguyệt có lan can thấp bao quanh, có bình phong và 2 cầu vượt đều bằng đá, chạm khắc hình con rồng với móng vuốt sinh động, tinh xảo. Phủ có 4 lớp thờ, là 4 cung. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ. Các cung đều được tập trung các nghệ thuật chạm khắc tinh vi, thể hiện đủ các mảng đề tài. Rồng, phượng, hổ. Chính cung, tức là cung đệ nhất, có một khám thờ khảm trai, bề thế và tinh xảo. Đây chính là nơi đặt 5 pho tượng có giá trị mỹ thuật cao của thế kỷ thứ 19. Phủ Vân Cát được xây dựng trên khu đất rộng gần 1 hectare, mặt quay về hướng Tây Bắc. Phủ Vân Cát hiện nay có 7 tòa với 30 gian lớn nhỏ. Phía trước có hệ thống cửa ngọ môn với 5 gác lầu. Phía ngoài ngọ môn có hồ Bán Nguyệt. Giữa hồ là nhà thủy lâu, 3 gian, mái cong. Phủ Vân Cát cũng có 4 cung như ở Phủ Tiên Hương. Trung tâm là nơi thờ Chúa Liễu. Bên trái là chùa thờ Phật. Bên phải là đền thờ Lý Nam Đế. Lăng Bà Chúa Liễu được xây dựng vào năm 1938. Lăng được xây dựng bằng đá xanh, chạm trổ đẹp với diện tích 626m², gồm có cửa vào lăng theo hướng đông tây nam bắc. Các cửa đều có trụ cổng trên đắp hình bông sen. Giữa lăng là ngôi mộ khối bát giác, mỗi cạnh chừng 1m. Toàn lăng có 60 búp sen hồng, trông xa như một hồ sen cạn. Di tích Phủ Giày có giá trị rất cao về trình độ kiến trúc nghệ thuật cuối thế kỷ thứ 19 đến đầu thế kỷ 20. Đến với Phủ Giày vừa để thưởng ngoạn cảnh đẹp, vừa là dịp mẫu ban cho điều lành và sự may mắn. Bãi biển Thịnh Long. Từ thành phố Nam Định đi theo đường 21 đến thị trấn Hải Thịnh thuộc huyện Hải Hậu là đến bãi tắm Thịnh Long. Thịnh Long là một bãi tắm mới được đưa vào khai thác du lịch vài năm nay. Bãi tắm Thịnh Long có cát mịn, thoải dài hàng cây số. Nước biển ở đây có độ mặn cao, sóng lớn, hấp dẫn du khách, nhất là trong mùa hè oi bức. Đến với bãi biển Thịnh Long, du khách được đến với vẻ đẹp nguyên sơ, môi trường nơi đây chưa bị ô nhiễm. Những hàng phi lao trên bờ biển xa ngút tầm mắt, tô điểm cho biển Thịnh Long một vẻ đẹp thuần khiết, khoáng đạt. Các loại đặc sản biển ở đây nhiều, ngon và rẻ. Bãi biển Thịnh Long hiện nay đang càng ngày càng hấp dẫn du khách. Trong tương lai, lượng khách đến với Thịnh Long sẽ không thua kém các bãi tắm khác. Đảo Cò Chi Lăng Nam nằm giữa lòng hồ An Dương, thuộc địa bàn xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, là đảo cò Chi Lăng Nam. Đây là đảo cò độc nhất vô nhị của miền Bắc. Nếu du khách đến với đảo cò vào những ngày đất trời lập đông, thì ấn tượng đầu tiên trong lòng du khách sẽ là cảm giác choáng ngợp trước một cảnh tượng thiên nhiên hy hữu. Có hàng ngàn, hàng vạn chú cò, chú vạc đậu san sát trên các ngọn tre, cành cây, trông xa như những nhành hoa trắng. Người dân Chi Lăng Nam vẫn kể cho nhau nghe về truyền thuyết vùng đất này. Đó là vào khoảng thế kỷ thứ 15, những trận đại hồng thủy liên tiếp xảy ra làm đê sông Hồng 3 lần bị vỡ. Sau lần vỡ đê thứ 2 thì đã tạo thành hòn đảo nổi giữa hồ. Thế rồi đất lành chim đậu, từng đàn cò, vạc, chim nước vân vân, đủ loại từ khắp nơi đổ về đây cư trú. Theo nhịp thời gian, số lượng cò, vạc ở đây càng ngày càng đông. Hiện nay với diện tích hơn 3.000m², đảo cò tập trung tới 15.000 con cò và hơn 5.000 con vạc. Vào mùa gió heo may, khách du lịch lại đến với đảo cò để thỏa thê ngắm nhìn những chú cò và cảnh đẹp nơi đây. Cò thường bay về làm tổ từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau. Nếu đến đây vào thời gian này, du khách sẽ vô cùng thích thú vì được nhìn những chú cò con vừa mới ra đời, đôi chân còn chưa vững. Sáng sớm và chiều tối là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất của đảo cò. Đó cũng là lúc cò đi kiếm ăn và kéo về tổ để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc cần mẫn và vất vả. Hình ảnh những chú cò bay kín cả mặt hồ và trên đảo đã tạo nên một phong cảnh tuyệt vời bởi những cánh cò trắng muốt trao lượn trên sóng. Tiếng kêu của chúng vang xa, lúc trầm lúc bồng, như một bản hòa tấu giữa thiên nhiên đất trời cao rộng. Nếu du khách đến với đảo cò vào mùa cò về thì chỉ cần đi một ngày là có thể thăm thú được tất cả đảo. Một chiếc xuồng nan cỡ nhỏ có thể đưa du khách đi vòng quanh hồ, ngắm được cuộc sống của cò mà không hề làm ảnh hưởng đến không gian sống của chúng. Nhưng nếu du khách muốn quan sát cuộc sống của những chú cò này một cách tỉ mỉ thì hãy ở lại thêm một đêm trên đảo cò. Khoảng thời gian từ 9 đến 10 giờ tối là lúc cò về nhiều nhất. Sự đoàn tụ trong gia đình nhà cò cũng bắt đầu từ lúc đó cho đến sáng hôm sau. Lúc ấy du khách sẽ có một khoảng thời gian rảnh để tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của những chú cò trên đảo và sẽ ngỡ ngàng khi phát hiện ra rằng cùng với cò, vạc trên đảo còn có vô số những loài chim nước như chim chả, bói cá, cuốc, cú mèo, v.v. Riêng trong tập đoàn nhà cò, vạc cũng có vô số loài khác nhau. Dưới tiết trời heo may, nếu được thả mình vào khung cảnh thiên nhiên vẫn còn mang đậm nét hoang sơ thì thật là một thú vui không gì sánh được. Đến với đảo cò, du khách sẽ có thời gian thư giãn thoải mái và hiểu thêm về những loài chim rất đa dạng nơi đây. Câu lạc bộ gôn ngôi sao Chí Linh. Tại thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, Hải Dương, có một sân gôn rất nổi tiếng, đó là sân gôn Chí Linh. Sân gôn này nằm ở vị trí trung tâm tam giác phát triển kinh tế du lịch phía Bắc. Sân gôn này được đánh giá là một trong những sân gôn hàng đầu không chỉ ở tại Việt Nam mà còn đối với cả vùng Đông Nam Á. Câu lạc bộ gôn ngôi sao Chí Linh đã và đang nhanh chóng trở thành một điểm sáng du lịch, trung tâm thể thao, vui chơi nghỉ dưỡng, xúc tiến đầu tư v.v. của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Trải rộng trên một diện tích 325 ha, sân gôn nằm trong lòng một thung lũng có hồ nước tự nhiên rất đẹp và nép mình bên những dải đồi xanh hùng vĩ bao quanh. Sân gôn ngôi sao Chí Linh được xây dựng 36 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế AAA. Những thảm cỏ xanh ở đây được chăm sóc, xén tỉa rất chu đáo. Những con đường nhỏ uốn vòng quanh mép hồ, những rặng cây và những sườn dốc thoai thoải ven đồi là điểm dừng chân thú vị của du khách. Ở đây có những quán nhỏ rất đơn sơ phục vụ du khách những lúc mệt mỏi. Ẩn hiện trong khung cảnh nên thơ ấy là những hố gôn được bố trí sắp xếp khoa học phục vụ các nhà chơi gôn chuyên nghiệp. Điểm cao nhất của sân gôn ngôi sao Chí Linh chính là nhà câu lạc bộ. Tòa nhà tròn với thiết kế độc đáo. Toàn bộ hệ thống cửa và tường bao được xây dựng bằng kính trong suốt, cho phép du khách tham quan có thể chiêm ngưỡng phần lớn diện tích sân với 28 trên 36 hố. Sân gôn được xây dựng với khẩu hiệu nơi tốt nhất để chơi gôn. Phần lớn các công trình được sử dụng đều theo công nghệ tiên tiến nhất, vật liệu xây dựng hàng đầu thế giới đã được sử dụng tại đây như cỏ được nhập khẩu từ Úc. Hệ thống tưới cũng rất linh hoạt, được điều khiển bằng máy tính của hãng Renbird, được nhập khẩu từ Mỹ. Các loại thiết bị bảo dưỡng sân gôn hàng đầu thế giới của hãng Toro, nhập khẩu từ Mỹ. Đây là sân gôn do IGCS, một công ty hàng đầu của Úc, thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn gôn quốc tế chuyên nghiệp, nhưng vẫn tạo dựng, giữ gìn và khai thác triệt để các vẻ đẹp của tự nhiên. Đội ngũ điều hành sân gôn có cả các nhà chơi gôn chuyên nghiệp nước ngoài, đem theo kinh nghiệm quản lý và phát triển gôn đến nắm giữ các vị trí điều hành chủ chốt. Sân gôn ngôi sao Chí Linh đã trở thành một điểm đến lý tưởng của khách du lịch ưa thích thể thao. Nơi đây đang càng ngày càng thu hút nhiều khách trong nước và ngoài nước đến tham quan và chơi golf. Tại câu lạc bộ golf Ngôi Sao Chí Linh có khách sạn lớn hiện đại với 90 phòng, 300 biệt thự sinh thái, sân tennis và các công trình phụ trợ. Ngoài những danh thắng kể trên, khu di tích danh thắng Côn Sơn ở Hải Dương cũng là điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế. Bãi biển Đồ Sơn. Bãi biển Đồ Sơn nằm ở thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Đây là khu nghỉ mát và tắm biển nổi tiếng ở miền Bắc. Đồ Sơn là một bán đảo nhỏ do dãy núi Rồng vươn dài ra biển với rất nhiều mỏm cao từ 25m đến 130m. Bên bờ biển có bãi cát trắng mịn màng và rợp bóng phi lao. Phía sau là những ngọn núi và đồi thông. Đồ Sơn là nơi hội tụ của nhiều điều kiện thuận lợi như cơ sở vật chất, nhà cửa, khách sạn, cửa hàng, đường xá, điện nước, v.v. khá hoàn chỉnh. Trước đây, Đồ Sơn là nơi lui tới nghỉ ngơi, hưởng thụ của vua chúa, quan lại đô hộ. Nơi đây còn có ngôi nhà bát giác kiên cố của vua Bảo Đại, đời vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam. Bãi tắm Đồ Sơn chia làm 3 khu chính. Khu 1 nằm ngay đầu thị xã Đồ Sơn. Khu 2 có nhiều khách sạn hiện đại. Khu 3 yên tĩnh và kín đáo. Vào những ngày hè nóng nực, Đồ Sơn rất sống động bởi du khách ở khắp nơi đổ về đây tắm biển. Nhiều khách quốc tế rất thích bãi tắm này bởi sự thuận tiện của giao thông cùng những cơ sở vật chất và quang cảnh đẹp.